Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, đầu nhập vào. Bất quá, càng nổi danh lại là Thạch Hạo, Tòng An Dân đều là bước vào siêu cấp đỉnh cao nhất. Không phải từ mặt bên nói rõ Thạch Hạo bối cảnh vô cùng kinh người sao? Phải biết, Ngọc Tiên đều chỉ có thể nuôi dưỡng siêu cấp đỉnh cao nhất a. Như vậy, ngay cả thiên tài như vậy đều là cam tâm là Thạch Hạo trợ thủ. Vậy Thạch Hạo lại là thân phận gì? Đến từ quần tinh chi đỉnh a. Nghĩ như vậy, trong học viện người đều là xôi trào. Tiên vương truyền nhân, ai không muốn vuốt mông ngựa? Nếu là cùng Thạch Hạo nhắc lên quan hệ, vậy tương lai chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió rồi. Thạch Hạo cũng không có nghĩ đến. Hắn bản ý điệu thấp, lại thế mà trang ra như thế một cái bước lớn. Tiên vương truyền nhân, thật muốn nghiêm ngặt nói đến. Hắn đúng là tiên vương truyền nhân, nhưng là mẫu thân hắn chủ thân có thể hay không thừa nhận hắn. Đây chính là một chuyện khác nữa. Có người tin tưởng, đương nhiên cũng có người không tin. 10 ngày sau, Phong Thái Lẫm cùng Tòng An Dân lại chiến một trận. Lần này, Tòng An Dân lấy khá lớn ưu thế lấy được thắng lợi. Cái này tự nhiên để học viện lần nữa chấn động. Tòng An Dân lại khủng bố như vậy. Quá kinh người, dạng này tiến bộ hoàn toàn là mắt trần có thể thấy. Thiên tài như thế, quá ngưu bức. Có thể Tòng An Dân lại là biết, hắn mặc dù là thiên tài, nhưng cũng không có thiên tài đến tình trạng như thế, mà là bởi vì tu luyện tam thập lục thiên cương quyết, đem 23 người cảm ngộ dung hợp lại cùng nhau. 23 lần cảm ngộ tốc độ A, cái này có thể không ngưu bức sao? Mà Tòng An Dân bước vào bậc 99, nói rõ cái gì? Triệu Thiết Phong các cái khác 22 tên hộ vương đội thành viên cũng toàn bộ trở thành siêu cấp đỉnh cao nhất. Đây mới là cực kỳ chỗ kinh người. Thạch Hạo cũng kém không nhiều đem tiên giới cơ sở quy tắc bổ xong. Tiếp đó, hắn liền có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Cộp cộp cộp, đại môn gõ vang, hắn đi qua mở cửa. Chỉ gặp Phong Thái Lẫm đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy hắn đi ra, lập tức lộ ra không gì sánh được nịnh nọt dáng tươi cười. Thạch thiếu, Thái Lẫm cố ý tới thỉnh tội. Phong Thái Lẫm cung kính nói ra. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, giơ tay lên nói, được, ta đã biết. Nói, hắn liền muốn đóng cửa. Phong Thái Lẫm chỗ nào chịu, hắn cũng không phải chuyên đến nói xin lỗi. Hắn vội vàng nói, Thạch thiếu, xin cho ta đi theo ngươi. Thạch Hạo bật cười, gia hồn này hẳn là cũng cùng những người khác một dạng. Đem chính mình trở thành tiên vương truyền nhân, cho nên mới sẽ tới quỷ liếm. Bậc 99 hắn, cũng như thế nịnh nọt sao? Vậy khẳng định, trước đó Phong Thái Lẫm một mực không có lựa chọn Tam Đại Tông mà gia nhập. Không phải liền là treo giá. Muốn đầu nhập vào một cái càng mạnh thế lực sao? Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Cái này rất bình thường. Nhưng là, Phong Thái Lẫm lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh. Hắn hiển nhiên muốn đi vào tiên vương thế lực, mới có thể cố ý hướng Thạch Hạo liếm quỳ. Đáng tiếc là, tất cả mọi người đoán sai. Thạch Hạo thờ ơ cười cười. Tùy ngươi, loại người này. Liền xem như đi theo chính mình, hắn cũng sẽ không giống đối đãi Tòng An Dân như vậy. Tạ ơn Thạch thiếu. Phong Thái Lẫm thì là đại hỉ. Mặc dù Thạch Hạo biểu hiện được rất là bình thản, giống như hờ hững, thế nhưng là cái này cũng phù hợp tiên vương truyền nhân thân phận. Tại tiên vương thế lực tới nói, bậc 99 hẳn là cũng chỉ là như vậy thôi. Không sao, hắn chỉ cần chăm chú theo sát Thạch Hạo, là Thạch Hạo đi theo làm tùy tùng, hẳn là liền có thể đạt được đối phương trọng dụng. Dù sao, hắn cũng là bậc 99, tại tiên giới hoàn toàn có thể xưng là thiên tài. Thạch Hạo sẽ thấy trên người hắn điểm nhấp nháy. Phong thái lẫm không tiếp tục quấn quýt chặt lấy. Rất hài lòng cáo từ rời đi. Rất nhanh, phong thái lẫm bái Thạch Hạo làm chủ tin tức liền truyền khắp học viện. Cái này tự nhiên không phải Thạch Hạo tuyên dương ra ngoài, mà là phong thái lẫm chính mình. Đây là hắn tại hướng Thạch Hạo biểu trung tâm. Ngươi nhìn, ta nguyện ý làm cho tất cả mọi người biết. Cái này không phải ta sỉ nhục, mà là ta chi vinh quang. Mẹ nó, lại một cái bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất trở thành Thạch Hạo thủ hạ. Bởi vậy, tiên vương truyền nhân thuyết pháp càng thêm xôn xao. Phong thái lẫm đang ở trong sân khô tỏa. Hắn muốn tiến thêm một bước. Bậc 99 tuyệt đối là hắn cực hạn. Nhưng là, dù là đồng dạng là siêu cấp đỉnh cao nhất, cũng có phân chia mạnh yếu. Bởi vì nắm giữ quy tắc, đối với tự thân tu luyện vẫn có khác nhau. Hắn muốn tại trùng kích tiên cấp trước đó trở nên mạnh hơn. Đạt tới bậc 99 chân chính cực hạn, Tòng An Dân chính là một cái rất tốt tấm gương. Cho hắn biết, chính mình xa còn không có làm đến hoàn mỹ. Đúng lúc này, chỉ gặp một người đẩy cửa vào. Hả? Hắn nhìn sang, sau đó lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Văn Thiếu, người này tên là La Văn, chính là Bạch Mã Tông tông chủ nhi tử. Năm nay bất quá hơn 40 tuổi, mà Bạch Mã Tông tông chủ mà nói, cũng đã sống hơn 4.000 năm, cũng coi là già mới có con. Cho nên đối với cái này con một cưng chiều đến không được. La Văn nhẹ gật đầu. Lẫm ca, ta lần trước đề nghị, ngươi suy tính được như thế nào? Phong thái lẫm không khỏi nhướng mày. Trước đó La Văn hướng hắn đưa ra cành ô liu, muốn đem hắn thu làm thủ hạ, mà hắn có thể lấy được, thì là Bạch Mã Tông toàn lực bồi dưỡng. Đối với cái này, câu trả lời của hắn là cần suy tính một chút. Không có cách, La Văn trẻ tuổi nóng tính, lại là tông chủ chi tử, cái nào cho phép ở trước mặt cự tuyệt. Hắn vốn định kéo một ít thời gian, để La Văn chính mình quên chuyện này, không nghĩ tới La Văn lại là 10 phần để bụng, nhanh như vậy lại tới. Lần này, hắn lại phải làm sao kéo dài đối phương đâu. Văn Thiếu, cho ta suy nghĩ lại một chút. Hắn qua loa nói. La Văn chỉ là nhìn xem hắn, nói, phong thái lẫm, ngươi cho rằng ta là kẻ điếc sao? Ngươi đầu phục một người mới, chuyện này đã truyền đi xôn xao, ngươi cho rằng ta còn không biết. Gia hỏa này là đến hương sư vấn tội. Phong thái lẫm nghĩ nghĩ, nói, không sai, ta đã bái tại Thạch Hạo môn hạ, về sau chính là Thạch Thiếu dưới trướng một thành viên. Văn Thiếu liền không cần có ý đồ với ta. Ngữ khí của hắn có chút cứng rắn, bởi vì hắn có lực lượng dạng này. Thạch Hạo thế nhưng là tiên vương truyền nhân, ôm lấy như thế một cây đùi, hắn có gì phải sợ? La Văn cười lạnh, hắn nhìn xem phong thái lẫm, không có người có thể cự tuyệt ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta sẽ trước tiên đem cái kia cái gọi là Thạch Thiếu giết chết. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ quỳ xuống đi cầu ta. Nói đi, hắn quay người rời đi. Phong thái lẫm nhìn đối phương bóng lưng, cũng không có đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Thạch Hạo thế nhưng là tiên vương truyền nhân, khả năng bị một cái đồng giáp tiên nhi tử làm khó sao? Bất quá, làm Thạch Hạo thủ hạ chi tướng, hắn đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn. Nhất định phải cờ xí tươi sáng ủng hộ Thạch Hạo. Đây chính là hắn biểu đạt trung tâm cơ hội tốt. Có cái gì so cùng tông môn thiếu chủ quyết liệt, càng có thể biểu hiện hắn đối với Thạch Hạo trung thành đâu. Hắn vội vàng cũng đi theo đi ra ngoài, đuổi theo La Văn mà đi. La Văn sau khi ra cửa, lập tức búng tay một cái, chỉ gặp hai tên lão giả xuất hiện, đi theo phía sau hắn. Hai tên lão giả này cũng là Trúc Thiên Thê, nhưng bọn hắn sớm liền đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Cho nên, tại Bạch Mã Tông lấy thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng dưới, sức chiến đấu của bọn họ thẳng báo tố bậc 99. lại vĩnh viễn không có thành tiên khả năng. Tại thật nhiều đồng giáp tiên trong thế lực, đây là rất thường dùng thủ đoạn, bởi vì tiên nhân số lượng thực sự quá ít, siêu cấp đỉnh cao nhất cũng có thể tính làm cực mạnh chiến lực. La Văn làm tông chủ chi tử, liền có hai tên cao thủ như vậy làm hộ vệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.